Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức. Kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2015, tức ngày 22 tháng 7 âm lịch năm Ất Mùi, nhân dịp khóa tu lần thứ 80, ban tổ chức có yêu cầu chúng tôi có bài thuyết pháp đến đạo tràng hành giả đang tu tập. Trước nhất xin kính chúc chư tôn thiền đức, thượng tọa chủ trì cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên Thế nào là được? Thưa quý vị, bài pháp này được dựa vào một bài thơ đạo gồm có 23 câu, được trình bày với thời gian khoảng 70 phút. Như vậy, trung bình chúng tôi sẽ giảng mỗi câu khoảng từ 2 phút rưỡi đến 3 phút. Mong quý vị hoan hỷ lắng lòng thanh tịnh để thính pháp. Thường khi chúng ta được thì chúng ta vui, mà chúng ta không được thì chúng ta buồn, và khi chúng ta mất thì chúng ta càng buồn hơn nữa. Bài pháp này muốn nói là chúng ta phải được vui, được hạnh phúc, nghĩa là chúng ta khéo suy nghĩ để nghĩ rằng mình hiện diện trong cuộc đời này và mình có những điều trong cuộc đời này thì mình đã được. Và khi mình nghĩ mình đã được thì mình sẽ được hạnh phúc, mà khi mình nghĩ mình không được thì mình sẽ đau khổ. Như vậy linh hồn bài pháp là giúp cho chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, tránh cái sự đau khổ. Thưa quý vị, sống một kiếp người bình an là được. Đức Phật Ngài dạy, sanh làm người là khó, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Kiết chăng manusa bati la phăng, kiết chăng mát cha na chi vi tăng, kiết chăng sát tham ma sa va năng, kiết chô bụt ha năng úp ba đô. Như vậy chúng ta sanh được làm người là chúng ta đã đạt được một cái điều mà những chúng sanh khác mong muốn cũng không được. Và khi chúng ta được một kiếp người rồi thì chúng ta phải sống bình an. Thầy xin hỏi quý vị, trong cuộc đời quý vị từ nhỏ đến lớn, từ khi sinh ra đến bây giờ, quý vị có bình an hay không? Quý vị im lặng tức là không có bình an. Mà mình sống một kiếp người thì phải bình an, phải an lạc, phải hạnh phúc. Thứ nhất là mình được sanh làm người, thứ hai là kiếp người mình phải được bình an. Và ngồi trong giảng đường này, tu tại ngôi chùa này, trong 7 ngày này quý vị có bình an không? Xin chúc mừng quý vị. Như vậy chúng ta được 2 lần, được làm người và chúng ta được bình an. Sống một kiếp người bình an là được. Mà tại sao quý vị được bình an? Tại sao mình được bình an? Mình ở trong chùa 7 ngày, mình tu, mình tịnh khẩu, mình niệm Phật, mình chánh niệm, tại sao được bình an? Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan dạy rằng từ bỏ ít bình an ít, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Quý vị sống 7 ngày ở đây, quý vị đã học được cái hạnh từ bỏ của Đức Phật. Và nhờ cái sự từ bỏ đó mà chúng ta được bình an. Bình an là cái kết quả, còn nguyên nhân là sự từ bỏ. Nếu người nào từ bỏ ít thì quý vị bình an ít, người nào từ bỏ nhiều thì bình an nhiều, còn nếu người nào từ bỏ hoàn toàn thì bình an hoàn toàn. Quý vị có bình an không? Vì nhờ cái sự từ bỏ đó, chúng ta dám từ bỏ 7 ngày 7 đêm để vào đây tu tập hành trì thì chúng ta được bình an. Nếu như quý vị mà từ bỏ cả cuộc đời của mình để tu thì cái bình an này nó tăng lên theo cấp suất nhân. Sau khi dự khóa tu 7 ngày này, quý vị có dám từ bỏ luôn không? Chúng ta sống một mình, chúng ta đi một mình, chúng ta im lặng một mình, vân vân, là chúng ta từ bỏ. Đức Phật ngài dạy trong bài kinh niệm xứ dạy rằng: Phích ca vê này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo, Aranh nhá cá tô qua đi đến khu rừng, rút cá mu lá cá tô qua đi đến gốc cây, xuân nhà gá cá tô qua đi đến ngôi nhà trống, ní si đá tí banh lăng căng ngồi kiết già, ú chung ca văn lưng thẳng, xô vị ấy sa tô tỉnh giác asasati thở vô, sa tô tỉnh giác basasati thở ra. Đi găng qua sanh tô khi thở vô dài, đi găng sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở vô dài, đi găng qua bát sanh tô khi thở ra dài, đi găng bát sa mi tí bát cha na tí biết rằng tôi thở ra dài. Một cái người đến tu một cái khóa tu từ bỏ tất cả, chánh niệm tỉnh giác, khi đi đứng nằm ngồi, khi nói, khi cười, khi im lặng, đó là cái người đang từ bỏ. Và nếu người nào từ bỏ hoàn toàn thì sẽ được giải thoát hoàn toàn. Sự từ bỏ của Đức Phật, của Thái tử Siddhartha, con vua Tịnh Quảng, hoàng hậu Maya, từ bỏ cung vàng điện ngọc, vân vân, từ bỏ gian sang cánh dấp, sang hà xã tắc, để trở thành một người tu hành chuyên nghiệp. Và sự từ bỏ đó là sự từ bỏ hoàn toàn. Mà những người học giả nước ngoài khi nghiên cứu về Đức Phật thì gọi cái sự từ bỏ đó là sự từ bỏ vĩ đại, the great renunciation, sự từ bỏ vĩ đại. Chúng ta là những người Phật tử, con của Phật, chúng ta bắt chước ngài, chúng ta từ bỏ. Từ bỏ ít, từ bỏ nhiều, từ bỏ hoàn toàn. Và đây là một cái duyên lành rất lớn để trong tương lai chúng ta là những người sẽ từ bỏ hoàn toàn ở trong kiếp này và kiếp sau. Và nhờ sự từ bỏ hoàn toàn đó mà chúng ta được giải thoát hoàn toàn, được an lạc tuyệt đối. Chứ mà hãy sống một kiếp người bình an là được. Và cái cách để mình được bình an đó là sự từ bỏ. Vì nếu mình không từ bỏ thì cuộc đời này cũng sẽ từ bỏ chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta chưa từ bỏ, chúng ta không dám từ bỏ, thì một ngày kia mình cũng phải từ bỏ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình, chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người chết, biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người đi trước, hôm sau đưa mình. Chứ mình không có từ bỏ thì cuộc đời này nó cũng từ bỏ chúng ta. Do đó chúng ta phải hiểu được như vậy, chúng ta phải chủ động trở thành một con người từ bỏ như Đức Phật đã từ bỏ. Và chúng ta là Phật tử, là con của Phật, Đức Phật sao mình dạy, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đức Phật từ bỏ, chúng ta cũng phải từ bỏ. Nhờ từ bỏ Đức Phật bình an, chúng ta nhờ từ bỏ chúng ta cũng được bình an. Chúng tôi xin được tán dương khen tặng quý vị đã mạnh dạn từ bỏ 7 ngày. Từ bỏ chồng, từ bỏ vợ, từ bỏ con, từ bỏ tài sản để vào đây sống một mình. Mặc dù sống mấy ngàn người nhưng thật sự là sống một mình đó. Chúng ta đến đây là một cái khu rừng mini, khu rừng nhỏ. Đến đây là ngôi nhà trống, vì xung quanh mình không có cái gì ràng buộc. Và ở đây có những gốc cây, vân vân. Và chúng ta đang sống một cái hạnh gọi là từ bỏ. Nếu trong kiếp người mà của chúng ta mà từ bỏ được nhiều lần như vậy, và chúng ta cộng lại thì chúng ta sẽ từ bỏ được nhiều. Một người chỉ có một lần được đi tu 7 ngày, một lần trong một kiếp người thì chỉ từ bỏ được 7 ngày. Nhưng nếu tu được nhiều lần thì từ bỏ được nhiều lần, được nhiều ngày. Và khi mà chúng ta cộng lại thì ta được cái số lượng ngày từ bỏ nó nhiều hơn. Và đây là cái tiền đề, là cái nhân duyên để đời sau sanh lên chúng ta thích cái hạnh từ bỏ. Chúng ta hoan hỷ với hạnh từ bỏ. Và đương nhiên là chúng tôi nói, nếu mình không có từ bỏ thì cuộc đời này nó cũng từ bỏ chúng ta. Thân ta mang án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Lỡ đọa vào chốn trần ai, ráng lo tu tập để mai thoát sầu. Thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Xe tang vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Thân ta mang án tử hình, khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Lỡ đọa vào chốn trần ai, tức là còn sanh tử luân hồi, ráng lo tu tập để mai thoát sầu. Thưa quý vị, như vậy sống một kiếp người bình an là được. Bình an đây tức là sự an lạc, sự hạnh phúc. Và người muốn bình an thì phải biết từ bỏ. Từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ phiền não, từ bỏ giận hờn trách móc. Biết nói lời cảm ơn và biết từ bỏ cái sự giận hờn trách móc. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Và khi chúng ta từ bỏ cái sự trách móc thì chúng ta sẽ được bình an. Nếu người nào còn giữ lại cái sự giận hờn trách móc thì cái người này sẽ đau khổ. Trên cái sự từ bỏ này nó có nhiều ý nghĩa. Trong đó có từ bỏ gọi là cái người xuất gia Papachitan, xuất gia Agarasma, từ bỏ gia đình Anagariyan, sống không gia đình. Quý vị là những người đang tập sự xuất gia trong 7 ngày 7 đêm. Từ bỏ nhà, từ bỏ gia đình, làm người sống không gia đình. Và như vậy là chúng ta đang tập cái hạnh từ bỏ. Và chúng ta từ bỏ về hình thức như vậy, nhưng mà trong nội tâm chúng ta thì chúng ta phải từ bỏ cái lòng tham lam sân hận và si mê của mình, cái sự giận hờn trách móc của mình. Và khi mình từ bỏ được thì mình bình an. Một ly nước suối trắng tinh thì chúng ta uống chúng ta thấy khỏe. Nếu có một cái ly nước mà nó có nhiều cặn bã, trong đó có nhiều thuốc độc hoặc là vân vân, thì chúng ta uống vào chúng ta sẽ bệnh, chúng ta sẽ chết. Một cái tâm của một người mà nếu đầy tham sân si, đầy phiền não, thì người đó sẽ đau khổ và sẽ chết dần chết mòn với những cái bệnh hoạn đó. Thưa quý vị, sống một kiếp người bình an là được, hai bánh bốn bánh đi được là được. Có nhiều người mà thích đi xe hai bánh, đi xe bốn bánh mà không thích đi xe hai bánh. Rồi có người là không có bánh xe hai bánh nào, đi bộ cũng rất khó chịu. Rồi thấy người ta đi bốn bánh, mình đi hai bánh, rồi mình khó chịu. Trong khi đó cái phước của mình là chỉ được đi có hai bánh, và phước của người khác là được đi bốn bánh, nhưng mình lại khó chịu. Như vậy thì mình không được. Câu thứ hai trong bài kệ này: hai bánh bốn bánh đi được là được. Nếu một người mà đi xe bốn bánh mà đi không được, mà mỗi lần đi có người khiêng bỏ lên xe đó, rồi có một người đi xe hai bánh đạp được, khỏe, chứ mình thấy được là được, mình thấy không được là không được. Mình thấy đi hai bánh là được thì mình thấy được. Còn nếu mình đi thay, mình thấy bốn bánh, mình thấy người ta đi bốn bánh, mình thấy mình đi hai bánh, mình thấy không được là không được. Mà thưa quý vị, người Nhật họ dạy dân của họ là phải tập đi bộ nhiều. Mà khi mà cái người đi bộ nhiều á, thì cái người này sẽ được sống lâu. Còn cái người mà đi xe nhiều á thì chết sớm. Thầy xin chúc mừng những người đi bộ nhiều, và xin chúc mừng những người không có xe. Bởi vì không có xe thì mình mới có cơ hội đi bộ. Người Nhật họ nói rằng ăn ít nhai nhiều, ăn ít nhai nhiều. Mình có cái bệnh á, ăn nhiều nhai ít. Tại vì sợ nó hết, chứ phải ăn cho lẹ, cho nhanh. Ăn chậm thì nó hết. Mà muốn sống lâu thì ăn ít mà nhai nhiều. Mình thì ăn nhiều nhai ít, cho nên thường mình chết sớm. Người Nhật cứ họ sống lâu hơn những người khác trên thế giới. Ăn thịt ít, ăn rau nhiều. Quý vị tu đây 7 ngày thì ăn rau không à? Xin chúc mừng. Rồi về nhà tiếp tục ăn rau nữa, chứ đừng có ăn thịt bù. Có nhiều người nó ăn rau có tuần rồi thôi, về ăn thịt bù vô mà chết sớm. Chứ ăn rau nhiều, ăn đường ít, ăn quả nhiều. Ăn đường ít, ăn quả nhiều. Ăn mặn ít, ăn chua nhiều. Mặc ít, tắm nhiều. Lo ít, ngủ nhiều. Ngủ nhiều đây không phải là ngủ nhiều giờ, mà ngủ sâu. Tới giờ ngủ là ngủ, chứ không có suy nghĩ. Tới giờ tu là tu, tới giờ ngủ là ngủ. Ngủ thì ngủ, mà tu thì tu. Chứ không phải giờ người ta tu mình ngủ, mà giờ người ta ngủ mình tu là không được. Ở đây có nhiều vị bị cái bệnh đó. Lúc kêu tu thì ngồi ngủ gục, còn lúc người ta bảo đi ngủ thì nói chuyện thầm thầm thầm. Lo ít ngủ nhiều đó, ít lo lại, ít lo thì mới ngủ được. Ông bà mình nói là ăn được ngủ được là tiền, ăn không được ngủ không được là tiền bỏ đi, đúng không? Cho nên xin chúc mừng những người ngủ nhiều. Giận ít cười nhiều. Đâu có gì thấy hình sáng giờ cười rồi đó. Giận ít cười nhiều. Mà khi mình giận thì không cười được, nhưng mà cười thì không có giận, đúng không? Có người nào mà vừa cười vừa giận không? Không có. Chắc người đó người khùng quá. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, đúng không? Giận thì không có cười, mà cười thì không có giận. Mà cười nhiều thì sống lâu. Đó, người Nhật họ nói vậy đó. Người Nhật họ ảnh hưởng Phật giáo nữa. Phật giáo đi vào nước Nhật cũng khá lâu, như Việt Nam chúng ta. Cho nên những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nó đều ảnh hưởng Phật giáo hết. Kinh là giận ít cười nhiều. Một nụ cười bằng 18 thuốc bổ mà. Mà đừng có nghe vậy là 12 giờ khuya ra cười, đứng cười con mình là không được. Chết, chết sớm. Có cái bà đó, bà thương chồng ở dưới lắm. Rồi sao bà phát hiện là ông chồng có một đứa con riêng 10 năm rồi. Bị tất cả tình cảm, tất cả bao nhiêu tâm huyết, tình cảm, lo lắng đều dồn về cái người chồng của mình. Rồi phát hiện ông chồng có con riêng 10 năm mà bây giờ mới phát hiện, mà cũng là Phật tử chúng ta đó. Rồi cái người này thấy sau đó thấy điên điên khùng khùng. Rồi 12 giờ đêm đã cười có mình. Cho nên là cái cười phải cười theo chánh pháp. Chứ còn cười mà dính mắc cuộc đời này mà cười như vậy thì đau khổ dữ lắm. Dẫn ít cười nhiều, ngồi xe ít đi bộ nhiều đó. Câu này đó, câu này mà thầy muốn minh họa đó. Muốn nói câu này thì phải nói nguyên bài vậy đó. Ngồi xe ít đi bộ nhiều. Cho nên thầy nãy thầy nói chúc mừng những người không có xe này vậy đó, có cơ hội đi bộ. Bác sĩ dạy chúng ta một ngày đi bộ 1 tiếng đồng hồ, tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ. Nhất là cái người bị bệnh huyết áp cao này kia đó, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này kia, đi bộ nhiều. Nói ít làm nhiều, tham ít bố thí nhiều. Đó là những điều mà người ta hướng dẫn, người Nhật hướng dẫn cho người dân của họ. Muốn sống lâu thì phải tập những điều đó. Sống một kiếp người bình an là được, 2 bánh 4 bánh đi được là được. Bởi vì hồi xưa Đức Phật Ngài là vua mà, Ngài có xe chứ, Ngài không chịu, Ngài đi bộ mà. Ngài mang cái bình bát khất thực xin ăn từ chỗ này qua chỗ khác, từ làng này qua làng khác, từ thành này qua thành khác, biết thấy không? Đức Phật Ngài đi bộ mà thậm chí Ngài đi chân không nữa cả, chúng không cần mang dép nữa. Các nhà sư mà đi trì mình khất thực một cách chân chánh á, thì các ngài cũng đi bộ mà. Cho nên quý vị sau bài pháp này về nhà nhớ đi bộ nhiều, càng nhiều càng tốt. Tiền ít sống một kiếp người bình an là được, 2 bánh 4 bánh đi được là được. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được. Có nhiều người tiền nhiều mà ăn không được, cũng như không, đúng không? Mình không có tiền mà ăn dữ quá, đúng không? Tự nhiên ở nhà ăn ít mà vô chùa bằng pháp là sao ăn dữ quá đi. Để khỏe, tu được, tu có pháp, an lạc mới ăn được nhiều. Còn người mà lo lắng buồn phiền họ ăn được, mắc ăn mắc ngủ. Tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được, không cần phải tiền nhiều. Vì tiền nhiều mình mà sau này mình cũng không xài, mình chết rồi mình đâu có xài cái tiền đâu. Người xấu người đẹp dễ coi là được. Sống sao cho dễ coi đó, sống sao mà khó coi là không được. Người xấu người đẹp dễ coi là được. Dễ coi đó tức là cái nết hạnh. Nết hạnh đi đứng đàng hoàng, trang nghiêm, tử tế, đó là dễ coi. Mặc áo tràng vào mà đi giống như là không biết nói gì nữa thì không được, coi không được, đúng không? Mặc y cà sa vào mà đi nghĩa là giống như tướng cướp và thải đường sao được, không được. Cho nên là người xấu người đẹp dễ coi là được, mà cái nết đến chết cái đẹp cái gì. Quý đừng có sợ xấu, mà đừng có cống cao ngã mạn khi mình đẹp. Mà cái nết nó quan trọng dữ lắm. Cái hạnh kiểm á, cái đạo hạnh nó quan trọng dữ lắm. Mà quý vị đến dự khóa tu đây, mọi người đều biết. Và những cái sinh hoạt chúng ta được đưa lên mạng truyền thông, khắp thế giới đều biết. Cho nên mình đi đứng nằm ngồi nói cười cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Thì như vậy cũng có nghĩa là chúng ta góp phần để xây dựng cái sự trang nghiêm của Phật giáo, Phật pháp. Cho nên là người xấu người đẹp dễ coi là được. Quý vị nào mà cảm thấy mình xấu đưa tay cho thầy coi coi. Cảm thấy mình xấu á, vậy là người đẹp hơi nhiều, người xấu ít. Nhưng ở đây thầy nói dành cho cái người mà xấu, yên tâm, không có sao đó. Có nhiều người thấy mình xấu rồi mình sợ xấu. Nhưng mà thưa quý vị, không có sợ. Nghe cái bài thơ này, đạo này rồi quý vị thấy không sợ. Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn, tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết, người hứa, người thề, người vẫn quên. Nhưng quý vị và nữ Phật tử đây, lúc còn con gái, có những người đến thương mình, hứa thề chở mình đi hết cuộc đời, chở mất có 3 tháng là xô mình xuống rồi. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết, tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan, hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn, tình đẹp, tình sâu, tình lại tan. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người đẹp rồi cũng hết đẹp, người xấu rồi cũng hết xấu. Cho nên người xấu yên tâm mà xấu. Tại vì xấu rồi cũng hết xấu, mà đẹp rồi cũng hết đẹp. Chứ không phải đẹp mà đẹp hoài, mà xấu mà xấu hoài. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết, hết đẹp, hết xấu. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Yên tâm mà nghèo. Người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Cái đây mấy chục năm họ có chiếu bộ phim mang cái tựa đề nổi tiếng là Người giàu cũng khóc. Mà nhiều người nghĩ người giàu khóc nhiều hơn người nghèo. Tại sao? Cái người nghèo khóc ít, tại vì khi mình ra đi á thì mình có cái gì bỏ lại đó. Còn cái người giàu họ ra đi á thì họ bỏ lại rất nhiều. Cho nên họ phải khóc, họ phải đau khổ. Cho nhiều khi chúc mừng những người nghèo. Không có gì để mất. Người ta có ta mới sợ mất. Mình không có lấy gì sợ mất. Mình có chồng mới sợ mất chồng, chứ không có chồng thì không sợ mất chồng. Xin chúc mừng người không có chồng. Bởi vì đâu có chồng đâu mà sợ mất chồng. Thưa quý vị, những người có tài sản nhiều á thì cuối cùng rồi khi họ ra đi á thì họ sẽ đau khổ dữ lắm. Nếu họ biết tu, nếu họ biết tu á thì họ không đau khổ. Nhưng mà họ không biết tu á thì họ sẽ đau khổ dữ lắm. Ví dụ những người có đất đai nhiều, ở đây quý vị nào mà có nhiều đất đai đưa tay thầy coi. Quý vị lắng nghe cái bài này dành cho những người đại gia bất động sản. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Quý vị đọc theo thầy đi, bài này hay. Đọc cho thuộc để sau khóa tu về nhà dạy mấy cái người đại gia bất động sản. Đọc theo nha. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Hiểu không? Mình là của đất, mình là đất, là quản lý mình, đất là chủ, mình là thuộc của nó, chứ không phải mình làm chủ nó. Ý nghĩa vậy đó. Đức Phật là dạy gọi là vô thường khổ vô ngã. Ở đây là vô ngã. Vô ngã anatta là vô ngã là gì? Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Cái này không phải của tôi, đất này không phải của tôi. Nê soan asmi, cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tôi. Nê soan atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Đất này không phải của tôi. Tôi là của đất, không phải đất của tôi. Nên ông má cái này phải của tôi. Khi quý vị hiểu được cái đạo lý vô ngã rồi đó thì quý vị sống an lạc bình an vậy lắm. Nên sống một kiếp người bình an là được. Muốn bình an được phải hiểu Phật pháp, phải hành trì Phật pháp. Như giáo lý vô ngã Đức Phật là vậy. Cái này phải của tôi, cái này phải là tôi, cái này phải linh hồn tự ngã của tôi. Nên tăng má má, cái này không phải của tôi. Xong khóa tu quý vị về nhà đứng trước mặt ông chồng dễ thương của mình, chồng này không phải của em. Rồi vợ này không phải của em, con này không phải của tôi, tài sản này không phải của tôi. Rồi sau đó tiếp tục đi tu khóa tu Phật thất nữa đó. Còn nếu mình nói là của mình phải giữ chứ. Nó không phải của mình, giữ làm chi? Tài sản người khác mình giữ làm gì? Nếu nó là của mình mới giữ chứ. Nó phải của mình, giữ làm chi? Mà Đức Phật này dạy là không phải của mình. Con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Buddha mẹ thi tha năng mẹ thi iti ba lo vi hành nhati atta hi atta no nati Kuto Buddha Kuto Đa Năng, con tôi tài sản tôi nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Thầy nói có sách nó có chứng đàng hoàng nha. Thầy dẫn tài liệu bậc một, tài liệu gốc đàng hoàng, tài liệu cũng kinh điển cổ xưa. Người ta nói là biết thì thưa thốt, biết giữa cột bằng nghe. Thầy nói trong có kinh điển đàng hoàng, chứ không phải thầy nói để vô gì quan hỷ cười rồi xong rồi cái nghĩa là thôi, không phải. Mà phải chiêm nghiệm, phải hành trì mới bình an được. Sống một cái người bình an là được. Mà muốn bình an là phải học Phật Pháp và phải thực hành Phật Pháp. Người xấu người đẹp dễ coi là được, người già người trẻ miễn khỏe là được, đúng không? Hồi nãy giờ tôi thấy đa số khóa tu này là người già không mà chuẩn bị lên đường à. Mà thấy người nào cũng khỏe, khỏe rè. Thầy xin chúc mừng những người già nhé. Thế nào là người già? Người già là người từ 60 tuổi trở lên. Người ta cho phép mình chỉ có 60 tuổi à. Anh ơi, 60 năm cuộc đời mà, 20 năm đầu sung sướng cũng bao lâu, 20 năm sau sầu dương cao vời vợi, 20 năm cuối là ao. Ao đó là chết. Nó thấm. Mưa lâu thấm nốc, mưa dầm thấm dai. Phật Pháp phải một ngày học chút, ngày học chút, hai ngày học chút, nó thấm. Cho nên khi mình nghĩ vậy đó, tự nhiên mình tu được, mình bình an được. Mình thấy mình sắp chết rồi thì mình mới bình an được chứ, đúng không? Còn nếu mình sống, mình thấy mình sống là mình không bình an, mà thấy mình chết thì mình mới bình an. Trong những cái pháp môn dạy mà Đức Phật ngài giảng cho các đệ tử là trong đó có quán suy niệm về sự chết. Cái người mà sống 60 tuổi là phải chết thôi. Nhưng mà người tu được thì khỏe, mặc dù 60, 70 mà vẫn khỏe thì được. Người già, người trẻ miễn khỏe là được. Mà trẻ mà bệnh hoạn thì thà già mà nó khỏe. Cái người mà sống 60 tuổi chuẩn nó như vậy đó. Nhưng mà có người họ không chịu, họ muốn sống 100 tuổi thì họ mới chịu chết. Ở đây ai muốn sống 100 tuổi chịu chết mới chết, đưa tay thầy coi. Không chịu phải không? Mấy người tu hành hiền quá, giác ngộ rồi không muốn sống lâu. Nhưng mà nếu mình có cái phước duyên mình sống lâu cũng được. Nhưng mà thường sống mà trên 60 tuổi đó đi á, thì cái bệnh hoạn với cái mất kiểm soát của mình về cái thân người của mình đó, nó nhiều lắm. Đức Phật ngài cũng 80 tuổi là ngài Niết Bàn. Và hôm nay cái khóa tu mình khóa tu lần thứ 80, nên tất cả những người mình nguyện cho 80 tuổi thôi chết. Đồng ý không? Để chi? Để mình có cơ hội mình tu. Có cơ hội mình tu. Chứ mình chết sớm quá mình không có cơ hội mình tu. Còn nếu mình bây giờ mình 60 tuổi rồi mà mình được 80 tuổi mình chết thì mình còn 20 năm tu nữa. Cũng có lý lắm chứ, đúng không? Mình không phải ham sống sợ chết, mà mình sống để mình tu. Mình sống để mình tu. Mà nếu người nào phát tâm như vậy đó thì thầy nghĩ là sẽ sống được 80 tuổi. Phát tâm mà sống để tu á, chứ không phải sống để ăn. Nhưng mà cái người nào sống 100 tuổi á, thầy xin lỗi thầy đọc cái bài thơ này. Bài thơ này nó hơi tục, nhưng mà đọc lên thì nó hơi kỳ. Nhưng mà thôi thầy cũng ráng thầy đọc cho quý vị nghe. Cũng xin ban tổ chức hỷ xã cho. Ai muốn sống 100 tuổi nghe cái bài thơ này. 2 tuổi đái bô. 2 tuổi đái bô tức là đi tiểu bằng cái bô á. 2 tuổi thì đái bô, mà 20 tuổi có bồ. 30 tuổi làm bố, mà 40 tuổi lại có bồ. 80 tuổi là đái bồ. 100 tuổi bồ đài. Bồ đài là bồ chết á, đài là chết á, tiếng Anh nói gì, đài là chết. Ai sống 100 tuổi thì cái mô tả của một kiếp người sống 100 tuổi là vậy đó. Hồi nhỏ là sao, hồi lớn là sao, lớn là sao. Giống như hồi nhỏ mình đi bằng bò, bằng đi bằng bốn chân. Rồi tới lớn 100 tuổi là cũng đi bằng 4 chân. Bò. Có nhiều người đi đâu có nổi, bò thôi, đúng không? Đến ngày nào mình còn sống được, ngày nào mình còn tu được, ngày nào mình còn khỏe được, ráng tu, ráng tu tập hành trì. Người già người trẻ miễn khỏe là được, nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Có nhiều gia đình thấy nghèo rồi than thân trách phận, rồi ráng làm ăn cho giàu lên. Rồi giàu lên rồi cái ông chồng ông có tiền rủng rỉnh rồi ông đi, ông mặc đồ hiệu ông đi. Rồi người vợ cũng có tiền mặc đồ hiệu đi. Cuối cùng tiếp xúc với xã hội, rồi quen người này quen người kia, rồi hai vợ chồng cuối cùng mà rã đám hết, không có hòa thuận nữa. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Bây giờ mình giàu lên mà chồng một nơi, vợ một nơi, con một ngã, mà thà mình nghèo mà chồng vợ đề huề con cái hiếu thuận, quý chọn cái nào? Thấy không? Cho nên có nhiều người phấn đấu thành giàu, nhưng mà giàu rồi nó tan rã hết rồi. Mất hết, mất chồng, mất vợ, mất con hết. Con nó có tiền nó đi hút xì ke ma tí, rồi chồng có tiền đi có cặp người này cặp người kia, rồi vợ có tiền đi cho chỗ này chỗ kia, vân vân. Mà đâu phải muốn giàu là giàu, muốn nghèo là nghèo. Cho nên cái người đang nghèo đừng có nghĩ rằng mình muốn cho nó giàu lên. Nó giàu lên thì nó phải có cái điều kiện. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta có bố thí thì kiếp này chúng ta mới giàu được. Còn mình giàu lên mà cái bằng cái bất chánh cuối cùng mà nó cũng tan rã hết rồi. Giàu có do bố thí mà, nghèo do không cúng dường. Còn nếu mình sống đạm bạc đơn giản, mình nghèo thì là mình mà hạnh phúc an lạc thì mình cũng cần cái nghèo lắm. Đức Phật ngày giàu có mà ngày bỏ hết, ngày trở thành cái người đi ăn xin, người đi khất thực, người nghèo rồi, đúng không? Từ bỏ là vậy đó. Đức Phật ngày có giang sang hà xã tắc, giang sang cấm dốc, ngai vàng điện ngọc, rồi ngày bỏ hết, ngày ôm cái bình bát này đi ăn xin. Ngày nghèo đó, nghèo mới đi ăn xin chứ. Cho nên nhiều khi cái giàu và cái nghèo, nếu mình thấy hạnh phúc là nó hạnh phúc, mà mình thấy mình đứng núi này trong núi nọ đó thì mình đau khổ. Nhà giàu nhà nghèo hòa thuận là được. Ông xã về trễ miễn về là được. Đúng không? Ông đi luôn mới mệt chứ ông về là được. Ông đi về trễ mà miễn về là được. Có nhiều người vợ khó tánh gì lắm. Ông chồng về trễ là thôi ly dị, mất hết. Còn thôi ông về trễ mà ông về là cũng được rồi, đúng không? Ở trong chùa có sư phụ, có trụ trì, mà sư phụ về trễ miễn về là được. Chứ sư phụ mà ai rước sư phụ đi luôn thì mệt, đúng không? Rồi là bà xã cằn nhằn thương mình là được. Đây là dành cho mấy ông. Có nhiều người bà vợ mình bà cũng thương mình, bà cằn nhằn dữ lắm, nhưng mà thôi mình cũng bà thấy bà cằn nhằn nhưng bà thương mình được rồi. Mình sợ bà thương người khác thì mệt, chứ còn bà thương mình là được rồi. Con ngoan con quấy biết nghe là được. Đứa con của mình nó phải của mình đâu, nhưng mà thường thường đứa con mình nó cũng nghe. Nó ngoan hoặc nó quấy, nó chưa ngoan mà nó biết nghe là được rồi. Còn mình bắt nó theo ý mình là không được. Ví dụ như bây giờ đứa con mình đi tu, mình thấy hạnh phúc, mình muốn con mình theo mình tu hành, nhưng mà nó cũng không có duyên, cho nên thỉnh thoảng nó có đi chùa vậy thôi, chứ nó không có dự Phật thất được, hoặc là nó không có thành Phật tử thuần thành được. Nhưng mà nó thỉnh thoảng nó cũng nghe. Thì con ngoan con quấy biết nghe là được. An lành là được, miệng lớn là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Không sao. Thầy thấy bây giờ có nhiều người ta bán rau mà ta giàu đó. Còn nhiều người tiến sĩ mà đi bộ không có xe đạp mà đi nữa. Đúng không? Chứ không phải là mình đòi con mình học tới tiến sĩ, tới bác sĩ, tới kỹ sư. Mà rồi nó không có chịu học, nó cái duyên nó không có. Mà cho nên là nó không học tới đó được, mà nó làm cái nghề khác. Nghề chạy taxi hoặc là nghề đi bán rau cũng được. Mà bán rau bây giờ mà thành siêu thị xuất khẩu, công ty mà rau quả mà xuất khẩu ra nước ngoài thì cái còn hơn cả 10 tiến sĩ nữa. Cho nên nhiều khi mình muốn thì ý mình không được. Cái duyên nó như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy. Chứ mình muốn thì ý mình là mình đau khổ dữ lắm. Sau khi trưởng thành sống tốt là được. Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được. Nhưng mà tiến sĩ hoặc bán rau, nhưng mà cái những người này họ sống tốt là được. Những người con này, những người bạn này, những người thân này mà họ sống tốt là được. Ở đây gọi là được mà. Chứ mình đòi theo ý mình được. Mình là ai mà muốn thay đổi cái nhân quả nghiệp báo của người khác? Ngay cái Đức Phật Ngài cũng không thay đổi nghiệp báo nhân quả của người khác được. Mình là ai mà muốn thay đổi nghiệp báo nhân quả của người khác? Không được đâu. Chứ phải chấp nhận nghiệp báo nhân quả của từng người một. Vì mỗi người chúng ta đi đâu, ở đâu cũng mang kẹt kè cái nghiệp báo nhân quả theo. Ví dụ ở đây có 2.000 người tu, khóa tu này, khóa 80 này, thì có 2.000 cái nghiệp báo nhân quả đang xuất hiện tại chùa Pháp này. Cho khi mà thầy trụ trì mở cửa ra để đón 2.000 người để đến đây tu trong 7 ngày, thì có nghĩa là thầy trụ trì đón 2.000 cái nghiệp báo nhân quả đến đây. Khi mình lập gia đình với ai đó, mình cưới người chồng, cưới người vợ, thì mình nhớ rằng mình cưới cái nhân quả nghiệp báo của họ. Chứ khi nào quý vị làm đám cưới lần thứ hai, lần thứ ba, hoặc là người đám cưới lần đầu, thì nhớ để lễ cưới nhân quả. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Mình cưới một cái người chồng của mình, cưới một người vợ mình, đẻ một người con, thì đó là mình cưới cái nghiệp báo nhân quả của họ, cưới cái nghiệp chướng của họ. Đẻ một người con nghĩa là mình đẻ ra cái nhân quả nghiệp báo của nó, của người con đó. Cho nên mình phải chấp nhận nó. Cũng giống như là mình lấy một cái hoa hồng, trong cái cành hoa hồng nó có cái gai. Mình muốn được cái hoa hồng thì phải lấy luôn cái gai, chứ không thể nào bỏ cái gai đó được. Cưới một người chồng tức là cưới cái nghiệp chướng của họ. Mà khi người mà có trí tuệ để nhìn được cái nghiệp báo nhân quả như vậy đó, nhìn cái nghiệp chướng như vậy đó, thì người đó được bình an. Sống một kiếp người bình an là được. Mà muốn bình an là phải có trí tuệ, phải tu, phải hiểu mới bình an được. Còn không thì đau khổ dữ lắm. Và mỗi người chúng ta đó là một khối tham sân si, một đống phiền não. Và chùa của thầy mở cửa ra chẳng hạn, thầy đón 300 người vào tu, thầy đón 300 cái lò lửa tham sân si vào, đúng không? Mỗi người là một chùm tham sân si. Mình đẻ 10 người con là mình đẻ 10 cái chùm tham sân si. Lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Khi mình hiểu vậy mình bình an ngay. Cho nên mỗi người mình nhìn chúng sanh bằng cái nhìn nhân quả nghiệp báo, không nhìn chúng sanh bằng cái nhìn bằng là chúng sanh. Không có nhìn cái người đó là chồng của mình, là vợ của mình, là con của mình, mà nhìn người đó là nghiệp báo nhân quả. Đang sống trong một ngôi nhà, đang sống trong một ngôi chùa. Nếu mình cưới phải một người chồng và người vợ, mà người chồng đó, người vợ đó trong tiền kiếp họ tạo nhiều nghiệp trắng, ít tạo nghiệp đen, thì mình cưới nhầm phải một cái người có phước, đúng không? Còn mình cưới một cái người mà người đó trong nhiều đời nhiều kiếp toàn tạo nghiệp đen không, thì kiếp này cái quả đen nó trổ, thì mình cưới cái quả đen. Một là mình chấp nhận, hai là mình xin năn nỉ người đó, rồi mình phải đền bù cho họ, giải tỏa đền bù chứ. Giải tỏa phải đền bù. Mình biết cưới phải một ông chồng mà cái nghiệp nặng quá đi, nghiệp đen nặng quá, bây giờ muốn bỏ cái ông chồng này là tức là giải tỏa ông chồng này, phải đền bù chứ. Không đền bù cũng đi kiện chết luôn à, đúng không? Bây giờ muốn giải tỏa ở đâu đó là nhà nước hay là công ty xí nghiệp gì muốn giải tỏa ở đâu là phải đền bù cho dân, phải đền bù mới được. Cho nên quý vị muốn xa lìa cái nhân quả nghiệp báo đen đó, quý vị phải đền bù cho họ mới đi được, chứ không phải muốn đi là đi. Muốn vô chùa tu để bỏ cái người chồng mà mang cái nghiệp nặng này thì phải kiếm vài 3 tỷ cúng cho ông rồi mới đi được. Thì hiểu vậy thì tâm mình nó an lạc, sống một cái người bình an là được mà. Chứ còn bây giờ mà dùng dần lằn nhằn dây điện mà bỏ đi là chết. Hàng hiệu hay không, mặc được là được. Vậy rồi thầy có dịp thầy đi qua bên nước Mỹ, có một người Phật tử ở New York á, dẫn thầy đi vô trong một cái cửa hàng, đi ngán thôi. Thì cái người này chỉ, dạ xưa thầy, cửa hàng này họ bán hàng hiệu mà. Hỏi hàng hiệu túi sách hoặc là những cái đồ vật dụng này kia thì hàng hiệu không thầy? Hỏi một cái món hàng mà như túi sách là có bao nhiêu? Thì cái người này nói dạ khoảng 30.000 đô. Hàng gọi là đại hiệu rồi. Cái thầy nói thôi kiếm chỗ nào bán 3 đô rồi dẫn thầy vô. Thế còn 30.000 đô thôi thì đi luôn đi, vô đây mất công mệt lắm. Thế nên thầy không có vô cửa hàng đó. Tại vì cái túi sách mục đích là để đồ, để cái vật dụng vào. Bây giờ mình mua một cái sách 30.000 đô, lỡ nó mất mình khổ chứ. Còn nếu mà tủ sách 3 đô thì mất thì mình khổ ít hơn. Thôi xài cái 3 đô cho chắc ăn, lỡ nó mất thì mình cái đau khổ mình ít hơn. Cái tài sản mà nó quý giá, nó mất thì mình khổ nhiều hơn là cái tài sản mà nó đơn giản. Chứ nhiều khi trong cái rủi có cái may. Trong cái rủi là mình không có xài hàng hiệu, nhưng may là nó mất mình không có tiếc. Cái gì đó, hàng hiệu hay không, mặc được là được. Tất cả phiền não miễn xả là được. Câu này hay đó. Ai có phiền não trong mấy ngàn người này, người nào có phiền não miễn xả là được. Tất cả phiền não miễn xả là được, có nghĩa là mọi người ai cũng có phiền não hết, đúng không? Miễn xả là được. Xả là bỏ đó, xả bỏ đó, bỏ đi. Phiền não có trong người của mình là ai cũng có đó, kể cả mấy thầy cũng có nữa, tại chưa thành Phật cho phải có thôi. Nhưng mà rồi phải xả, phải tu để mà xả cái phiền não đó. Thì quý vị cũng vậy, cho nên mình nhìn như vậy, mình có một cái lòng từ bi. Đức Phật ngài nhìn chúng sanh, ngài thương chúng sanh, tại ngài biết chúng sanh có phiền não. Và khi mà Đức Phật ngài dạy cho chúng sanh thì chúng sanh sẽ xả được cái phiền não đó. Tất cả phiền não miễn xả là được. Kiên trì cố chấp biết bỏ là được. Có nhiều người chấp nhất gì lắm mà bỏ là được. Nó từ bỏ mà. Đừng có chấp vào cái suy nghĩ của mình là đúng. Đừng có chấp rằng là như vậy mới phải làm như vậy. Mà phải bỏ đi, bỏ cái suy nghĩ đi. Ví dụ mình nói là con tôi là phải theo tôi ý tôi, đệ tử của tôi là phải theo ý tôi, mà nhiều khi nó không theo ý mình. Chồng tôi là phải theo ý của tôi, nhưng mà cuối cùng nó đổ nó ra đi, đúng không? Nó theo ý mình đâu. Cho nên mình chuẩn bị cái tư thế sẵn sàng là nó đổ nó ra đi, đúng không? Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian san dễ đổi, bản tánh khó dời. Người ta đến đây bằng cái nghiệp báo nhân quả của họ, bằng cái nghiệp chướng của họ. Mà nhiều khi họ không muốn là như vậy, nhưng mà cuối cùng là họ như vậy. Họ muốn tu lắm chứ mà tu không nổi. Họ cũng muốn tu nhưng mà tu không nổi. Mình thấy là có nhiều người đến đây mà hành trì tu tập, mà sao mình thấy tới giờ mình thức được, còn cái người này sao họ thức không nổi. Họ ngủ hoài à. Họ cũng muốn thức lắm chứ nhưng mà họ thức không nổi. Đức Phật ngài thuyết pháp mà ngài đang thuyết pháp mà có một người lăn ra ngủ. Chứ có 5 người à, có người lăn ra ngủ. Ngài Anh Đăng Đa ngài mới hỏi bà Thế Tôn, sao Thế Tôn thuyết pháp mà người ta ngủ? Đức Phật ngài trả lời, 500 kiếp trước là rắn, thường xuyên khanh bụng mà ngủ, mới sanh làm người à, cho nên cái gen di truyền ngủ nó còn. Cho nên người mà muốn thức để nghe mà thức không nổi. Cho quý vị sống chung trong một cái tập thể, trong một cái phòng nhiều người, thấy ai ngủ đó tội nghiệp họ. Thông cảm, tội nghiệp, rắn mới sinh. Thông cảm cho họ chứ, giận họ làm chi, đúng không? Tại vì họ ngủ quen rồi, bây giờ họ thức nổi nữa. Họ cũng muốn tu chứ, họ cũng vào đây là họ phát tâm rồi, họ cũng muốn tu hành rồi đó, chứ không phải là họ không muốn đâu. Nhưng mà cái nghiệp của họ nó chì chiết lại, nó kéo lại, cho nên họ nhiều khi muốn thức không nổi. Đó. Nhưng mà họ có thiện chí, họ muốn tới đi tu, chứ không phải không. Nhưng mà cái nghiệp của họ nó kéo họ lại. Khi mình nhìn như vậy đó, mình tâm mình bình an. Còn nếu mà không nhìn được cái vậy, tâm mình nó không bình an. Sao một cái người bình an là được? Bình an là cái tâm. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được. Ở gần cũng được, ở xa cũng được, không sao. Ở Việt Nam được, ở Mỹ cũng được, miễn lâu lâu gửi tiền đô gửi cho mình được rồi. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được, đúng không? Chứ còn có mình khóc lóc rồi mình buồn đau khổ, mình nói tại sao bạn bè thân thiết mà giờ bỏ nhau đi này kia, không nên như vậy. Kể cả con cái của mình nữa, nhiều khi cái duyên nghiệp của nó phải ở một cái xứ khác, nó không ở cái nước Việt Nam chung với mình, thì mình cứ đau khổ hoài là sao bình an được, đúng không? Trên bạn bè gần xa nhớ nhau là được. Nó ở xa mà nhớ cha mẹ là được rồi. Bạn bè nó xa mình nhớ mình là cũng được rồi. Còn mình nhớ nó là cũng tốt rồi. Chứ mình đòi mà ở chung là không được. cái duyên của nó không có ở chung đi được, ở chung với mình được, cho nên thôi mỗi người ở mỗi ngã, nhưng mà có cái tâm hướng về nhau là được rồi. Bạn bè gần xa nhớ nhau là được, không phải có tiền muốn gì cũng được. Chứ nhiều người có tiền phải muốn là được đâu. Cách đây mấy năm thầy có nói có cái trường hợp của bà chủ lò bún ở Tân Phú đó. Bà không có chồng, cũng có con, có đứa con nuôi thôi, có mấy người anh em bên Đức thôi. Mà bà bị đột quỵ, bà mất đi thì bị không có thân nhân, cho nên là chính quyền họ giúp cho bà thống kê cái tài sản để mà niêm phong, để sau này nếu mà có phát hiện ai là người thân có cái quyền thừa kế thứ nhất hoặc quyền thừa kế thứ hai thì người ta sẽ lấy cái tài sản đó theo luật thừa kế để người ta trao lại. Thì cái lúc đó người ta thống kê là bà có 1.000 tỷ. Thầy đọc cái này cái thầy tiếc quá đi, thầy nói thầy quen bà này trước thì đỡ. Không quen xui gì đó, không có quen bà này trước. Phải quen bà trước, bà cho mình chừng vài trăm tỷ mình xây chùa sướng, đúng không? 1.000 tỷ mà muốn có 1.000 tỷ này mà nói với tử thần nó thôi ông cho tôi sống chừng 3 tháng nữa đi rồi tôi hết chết, 1.000 tỷ này mua không được. Hoặc là cho tôi sống 1 năm nữa rồi tôi hết chết, để tôi sắp xếp tôi di chúc cái tiền này là cho ai. Khi tôi thống kê là có sổ đỏ, mấy chục cái sổ đỏ, mấy chục sổ ngân hàng và tiền dòng vàng châu báu trong tủ sắt ra 1.000 tỷ gì đó. Cho nên là không phải có tiền muốn gì cũng được. Cho nên quý vị có tiền làm di chúc sẵn đi quý vị, làm sẵn hết đi. Chứ nhiều khi đột quỵ lúc nào không biết đâu. Lúc đó mình ra đi cái mình bối rối. Mà nhất là lúc đó mình nhớ là mình còn 1.000 tỷ mà mình chưa có xử lý được, mình tiếc dữ lắm. Mà cái lúc đó mình tiếc như vậy thì mình sẽ sa đọa đó. Cái tâm mình lúc đó nó bị bấn loạn, nó bị phiền não, nó bị tham sân si. Cho nên lúc đó là mình không thể làm chủ được cái tâm. Mình không tu được, mình không niệm Phật được thì mình đâu có siêu thoát được. Mình không có chánh niệm được thì mình không có siêu thoát được. Đó. Nhà to nhà bé có chỗ là được. Mà nhà to cũng được, nhà nhỏ cũng được, có chỗ là được rồi. Nhìn lên bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, đúng không? Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, thì thấy cũng không ai bằng mình. Chứ mình chấp nhận cái thực tế đó. Mà mình muốn có nhà to đó có chuyện dễ, đúng không? Cả đời mình không bao giờ hùng phước xây chùa, tô tượng đúc chuông, bây giờ làm sao có nhà to được. Trong kinh nói là nếu người nào cúng dường xây chùa thì tự nhiên trên cõi trời có cái tòa lầu đài đang chờ sẵn đó, khi chết là lên đó ở. Còn bây giờ cả đời của mình một bao xi măng cũng không cúng để xây một ngôi chùa thì làm sao mà có nhà cao cửa rộng được trong đời sau được, đúng không? Nhà to nhà bé có chỗ là được, miễn mình có chỗ ở là được rồi. Anh tốt tôi tốt, tốt vậy là quá được. Quý vị tốt không? Tốt. Hôm nay thầy đến giảng bài quý vị có hoan hỷ không? Vậy được rồi, vậy tốt rồi, đúng không? Thầy muốn giảng cái bài này thầy phải học, thầy phải nghiên cứu, thức đêm thức hôm để mà học rồi suy nghĩ, rồi liên hệ. Thầy cũng phải cố gắng, rồi quý vị cũng phải ngồi cố gắng để nghe, rồi cố gắng thu xếp chuyện gia đình để đến đây tu, để được nghe bài pháp này và nhiều bài pháp khác nữa. Thì anh tốt, tôi tốt, tốt vậy là quá được rồi. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Tức là thầy đi xuất gia được thì quý vị cũng xuất gia được, không sao đó. Thầy cạo đầu được, quý vị cũng cạo đầu nữa. Sao có tu này xin thầy trụ trì cạo đầu hết đi. Cạo thử một lần coi biết cái cảm giác là mà hết tóc là như thế nào, cạo đầu là thế đã sao, đúng không? Phải trải nghiệm cái cảm giác đó chứ, trải nghiệm cảm giác đó chứ không phải giữ cái mái tóc thề này hoài, rồi giữ hoài cuối cùng là người ta cũng đốt à, rồi chết rồi cái tóc mà người ta cũng đốt bỏ, đúng không? Bây giờ mình cạo trước khi người ta đốt là thiêu á, chết là người ta thiêu mình á. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Thầy làm được, quý vị cũng làm được à? Quý vị không tin là sau khóa tu rồi gì cạo đầu hết rồi cũng cạo đầu được rồi. Không sao, không có trở ngại. Thử một lần coi, trong cuộc đời mình thử một lần coi, dám không? Sao thấy im ru và ru vậy? Thầy mặc áo cà sa được thì quý vị cũng mặc áo cà sa được. Nhưng bây giờ trước mắt là mặc áo tràng, được rồi. đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Thì phải mặc áo tràng này hoài thôi. Còn ai phấn đấu mặc áo cà sa càng tốt. Còn nếu không thì nên mặc áo tràng hoài thôi. Một ngày phải lấy ra để vô mặc tới 5-7 lần thì được càng tốt. Mà là mỗi lần nóng nảy sân hận lên á, buồn phiền lên á, mặc áo tràng vô. Thì tới lùi cho nó khỏe. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Khó khăn trồng chất miễn cố là được. Khó đó. Mặc áo tràng cũng khó đâu, dễ đâu. Ở nhà mà cứ mặc áo tràng tới lùi hoài, ông chồng ông đánh chết à. Vô chùa thì mặc áo tràng không sao. Tự nhiên vợ của tôi mặc áo tràng hoài. Cũng khó mà dễ đâu. Khó. Nhưng mà khó khăn trồng chất miễn cố gắng là được. Nếu mà không mặc công khai mặc lén. Mặc lén tức là sáng sớm mặc vào đi tới lui, thắp nhang lại Phật rồi đi tới lui vậy đó. Để mình thấy mình chứng minh là mình người tu. Tu. Hồi nhỏ thầy muốn đi tu cái gì biết không? Thầy muốn đi tu dữ lắm. Nhưng mà rồi cha mẹ thầy không cho. Lúc đó học lớp 1, lớp 2 là thầy phát tâm đi tu rồi. Nhưng mà cha mẹ của thầy, cha thầy nói mày đi tu ai nuôi tao. Ông nói vậy đó. Té ra ông đẻ mình ra để mai mốt ông mình nuôi ông. Thầy sinh 3 năm mà cha thầy cũng không cho luôn. Bà mẹ thì mình sinh năm thứ nhất, năm thứ nhì là bà siêu lòng có cho đi tu. Mà tới người cha không cho. Rồi đến năm thầy học hết lớp 7 á, thì cha thầy mới bảo thầy thôi tao cho mày đi tu á. Lúc đó thì thầy học lớp 7 chuẩn bị qua lớp 8 trước 1975 nữa. Thầy phước lúc đó là ông để lớp 12 mà cho tu chắc hết muốn tu. Lớp 7, lớp 8 nó còn cái tâm nó còn chưa có gì. Chứ nếu mà tới mà nếu mà ông cho tới 12 mà đi tu chắc có lẽ là có vấn đề rồi. Mà hồi nhỏ thì bởi vì biết không, thầy á, thầy thích tu lắm, thầy thích mặc áo cà sa, cho nên thầy lấy cái mền á thì quấn lên người lại. Rồi cái thầy đi tới lui trên cái giường á, cái gì này có thật 100% nha, 100% luôn á. Thầy nói có tam bảo chứng minh cho thầy á, thầy mà lấy cái mền á thì đắp lên người của thầy. Thầy tới lui á, có mấy đứa cháu nhỏ hỏi thấy sư thấy được không. Mấy đứa nhỏ mà nó thấy cũng được, miễn có tâm tu là được, mặc cái gì cũng được miễn có tâm tu là được rồi, đúng không? Đó. Cho bây giờ cái gì bắt chước vậy đó, mặc áo tràng vào tới lui vậy đó. Mà nhất là mỗi lần sân si tam bành lục tặc nổi lên, phiền não nổi lên, quỷ sứ nổi lên thì mặc áo tràng vô. Tới lui vậy đó. Tôi đây làm được, bạn cũng làm được. Khó khăn trồng chất miễn cố là được. Thầy tu khó lắm, không phải xem dễ đâu. Khó khăn trồng chất miễn cố là được. Nói nhiều như vậy hiểu được là được. Hồi sáng giờ thầy nói nhiều vậy bây giờ hiểu được không? Được rồi thì tốt rồi, đúng không? Nói nhiều như vậy hiểu được là được. Mà thấy cái gì ai cũng hiểu được rồi. Vẫn còn chưa hiểu nghe lại là được. Nếu gì nào chưa hiểu thì nhớ mượn cái thỉnh cái đĩa thuyết pháp này, ở chùa có tổ chức ghi hình ghi âm lại, nghe lại nữa là được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi cũng có một cái duyên lành rất lớn là được dự cái khóa tu tịnh khẩu của các Phật tử, trên 2000 Phật tử, khóa tu 80 tại chùa Hoằng Pháp. Và chúng tôi có bài pháp thoại do ban tổ chức yêu cầu, với sự ưu ái của thượng tọa trụ trì và các thầy trong ban tổ chức đã mời chúng tôi đến đây để có chia sẻ một cái bài pháp này đối với Phật tử trong quá trình thuyết pháp. Nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư tôn đức cùng toàn thể quý vị niệm tình hỷ xã. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo và chư thiên hằng gia hộ cho chư tôn đức, thầy trụ trì cùng toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được 5 điều hạnh phúc: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và có trí tuệ. Cầu mong 5 điều hạnh phúc này hằng phát sanh đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.